dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Vạn Năm Trúc. Trần Phàm đã tại Càn Quốc Hoàng Du 2 tháng. Thoạt đầu hắn sẽ còn dùng hệ thống bổ sung tuệ nhãn, nhìn người. Bất quá về sau ngại phiền phức, thì đều thẳng thắn mà vì. Vừa rồi uống trà gặp cái kia đần độn đại nha đầu gấp đến độ không được. Hắn mới trượng nghĩa xuất thủ. Qua một tháng nữa Yên Nhi các nàng liền nên đi ra. Cũng không biết các nàng ba cái tình hình gần. Đây như thế nào? Hắn lẩm bẩm nói. Ngự kiếm đi hướng Tây. Dự định một đường lắc lư về tiên môn chỗ Hoài Sơn. Cùng lúc đó, tiên cung bí cảnh bên trong. Lâm Phi Yên ba người đang cùng chính đạo chư tu rằng co. Trước mắt là một mảnh dược viên. Các nàng tìm thật lâu mới tìm được. Có điều các nàng chân trước mới vừa đi vào. Chân sau những thứ này chính đạo tu sĩ cũng tới. Lâm tiên tử, mảnh này dược viên cũng không nhỏ. Đầy đủ chư vị đồng đạo chia đều. Lòng tham không đáy. Các ngươi sư tỉ muội ba người chưa hẳn thủ được nhiều như vậy linh dược. Không bằng để một bước đi. Lúc này người nói chuyện. Rõ ràng là đại hoàng tử. Bên cạnh hắn còn có Trung Sơn thần cung thần tử Nam Cung Trọng. Thần nữ Mạch Vũ, cùng Nam Sơn Đao Môn Phong Suy Tuyết, Trương Tam, Thiên Âm các thượng quan Hoa Uyển, cùng tượng giáp Long Môn Tông Lý Khai Sơn. Tất cả đều là chút tiềm long bảng trước 10 người cao thủ. Đại Hoàng Tử Điện Hạ, bởi vì cái gọi là tới trước tới sau. Nơi đây là chúng ta sư tỉ muội ba người tìm được trước. Đồng thời đến, trong đó bảo vật tự nhiên quy ta nhóm tất cả. Lâm Phi Yên tiến lên một bước. Ngữ khí bình thản nói ra, khẩu khí thật lớn, các ngươi tới trước liền là của các ngươi. Các ngươi cái này cũng còn không có nắm bắt tới tay đâu. Nam Sơn Đao Môn Trương Tam kêu gào, Lâm tiên tử, giới tu hành có thể không coi trọng cái gì tới trước tới sau. Cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua, nắm tay người nào lớn, ai nói tính toán, đại hoàng tử còn nói, các ngươi sư tỉ muội ba người. Nếu có mình cùng chúng ta nhất chiến cao thấp, vậy liền, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, Tôn Gia Hân liền trực tiếp động thủ, chớ cho là chúng ta sư tỉ muội dễ bắt nạt, nhiều người lại như thế nào, bất quá một đám ô hợp thôi. Nàng vung vẩy ma kiếm, kinh khủng kiếm khí đem tất cả mọi người bức lui, dù là đại hoàng tử nhìn chằm chằm trong tay nàng thanh kiếm kia, đều cảm giác có chút kiêng kỵ. Thất giai trung phẩm pháp bảo, Càn Quốc trấn quốc trọng khí cũng không gì hơn cái này. Lấy thực lực của nàng, cũng không thể hoàn toàn phát huy kiếm này uy lực. Bản cung bên người cao thủ như mây, chưa hẳn bắt không được ba người bọn họ. Đại hoàng tử nghĩ thầm, chư vị, ba người này đều là Trần lão quái đồ đệ. Ngày bình thường bị kiêu căng quen rồi. Nhiều lời vô ích, ta tất cả cùng đồng thời phía trên. Đem ba người các nàng cầm xuống lại nói. Lâm tiên tử, xin chỉ giáo. Đại hoàng tử lấy ra bạch long thương. Hướng Lâm Phi Yên đánh tới. Những người khác cũng bắt đầu chuyển động. Công hướng Tôn Gia Hân cùng Tô Thanh Giao. Lão tử là pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam. Còn chả lẽ lại sợ ngươi. Nam Sơn Đao Môn Trương Tam vung vẩy chiến đao cái thứ nhất hướng Tôn Gia Hân đánh tới. Tôn Gia Hân lăng giữa không trung. Trên thân ma nguyên nhấp nhô, sau lưng một tôn ma khí cuồn cuộn ma nữ pháp tướng ngưng tụ mà thành. Thanh thế không tầm thường, thiên ngoại phi tiên, nàng một kiếm đâm ra, pháp tướng đi theo, trực tiếp đem chương này tam nhất kiếm đâm chết. Một bên khác, đi vây công Tô Thanh Giao người cũng không có chạy trốn tới tốt. Không có mấy chiêu thì thua trận, Phong Suy Tuyết, Nam Cung Trọng mấy người thấy tình thế không ổn. Vội vàng chuồn đi, chỉ còn lại có đại hoàng tử còn tại phía trước cùng Lâm Phi Yên kịch chiến. Đám phế vật này, uổng xưng thiên tài, liền biết chạy, đại hoàng tử tức hổn hển, hoảng đến một nhóm, hắn đã kiến thức cái này sư tỉ muội ba người thực lực. Liền không có một cái yếu, muốn là ba người cùng tiến lên, hắn tuyệt đối sống không qua ba chiêu. Bất quá may ra Tôn Gia Hân cùng Tô Thanh Giao vẫn chưa xuất thủ. Yên lặng ở một bên cho Lâm Phi Yên áp trận. Sư phụ nói các ngươi hoàng gia nhân tâm đều tạng. tương lai ngươi khả năng kế vị đế vị, đăng cơ thành đế, đã đắc tội ngươi, vậy hôm nay liền muốn đưa ngươi vĩnh viễn ở lại đây. Triệu Thiên Y, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Lâm Phi Yên hừ lạnh, trên thân hàn khí bốn phía. Lâm tiên tử, cái này sợ là có cái gì hiểu lầm. Chúng ta không bằng dừng tay a. Đại hoàng tử nói ra, vừa rồi ngươi không dừng tay. Ngươi chạy ngươi mới nói dừng tay. May mà ngươi nói ra được. Một bên áp trận Tô Thanh Giao đậu đen rau muống nói. Lâm Phi Yên thế công càng phát ra mãnh liệt. Đại hoàng tử nội tâm cũng càng phát ra nổi nóng. Thôi, bản cung hôm nay liền muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có gì cân lượng. Thật coi bản cung là ăn chay không thành. Đại hoàng tử trên thân chiến ý ngút trời. Bạch Long Thương phát ra trận trận long ngâm. Nhưng ngay lúc này, Lâm Phi Yên cổ tay chuyển một cái. Đột nhiên một kiếm công tới. Nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Một kiếm này lấy băng phách ra trí. Uy lực tuyệt luân. Đại hoàng tử còn không có kịp phản ứng. Thì đã chết. Ta nghĩ ngươi hẳn là không nhìn đến. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Yên lẩm bẩm nói. Phế đi một phen tay chân. Các nàng cuối cùng giữ vững mảnh này dược viên. Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân kiến thức nông cạn. Không thể bao nhiêu linh dược. Bất quá Tô Thanh Giao năm đó trước hết làm cũng là linh dược mua bán. Vì thế chuyên môn học tập qua. Cái này những kiến thức này đều thành công phát huy được tác dụng. Các ngươi nhìn. Đây là vạn năm trúc. Dùng cái này vạn năm trúc nấu ra trúc lịch. Có rất tốt tăng thọ hiệu quả. Rốt cục cho sư phụ tìm tới tăng thêm thọ nguyên bảo bối. Tô Thanh Giao hưng phấn đến gọi các nàng tới. Cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí đến đem cái này vạn năm trúc chặt xuống. Ngoại giới, theo tiên cung cửa lớn sắp mở ra. Bầu không khí biến đến càng thêm ngưng trọng. Hoàng cung, càn đế chính tại hậu cung sủng hạnh phi tần. Bất quá lúc này, Hải Công Công xuất hiện tại ngoài cửa. Mời tiếng nói, bệ hạ, càn đế thầm mắng cái này lão thái giám không biết đếm. Không biết hắn đang làm gì sao? Có chuyện gì đều chờ một hồi rồi nói. Hắn không kiên nhẫn đến hét lên. Hải Công Công kiên chỉ nói tiếp. Bệ hạ, đại hoàng tử hắn, chấm ngoặc kép, càn đế trong lòng một lộp bộp. Trong nháy mắt hào hứng hoàn toàn không có. Y nhi hắn thế nào? Đại hoàng tử đã không tại Tiềm Long bảng phía trên. Hải Công Công trả lời. Bây giờ Tiềm Long bảng đệ nhất chính là Trần lão quái đồ đệ Lâm Phi Yên. Không có khả năng. Ta y nhi 10 năm trước liền đã là hóa nguyên kỳ đại viên mãn. Trần lão quái đồ đệ lấy cái gì cùng ta y nhi liều? Càn đế khó có thể tin. Bệ hạ, thiên toán lâu vị kia sẽ không sai. Hải Công Công nhỏ giọng thầm thì. Lúc này, lại có một lão ma ma cuống cuồng bận bịu hoảng đến hướng nơi này chạy đến. Cái này lão ma ma cũng là ban đầu ở kinh cửa thành bị Trần Phàm liếc một chút kinh sợ thối lui dung. Ma ma, bệ hạ, thần điện sứ giả đến. Thần điện sứ giả đến. Càn đế hai mắt nhíu lại, cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng. Tốt, tới vừa vặn, mấy ngày nữa liền Trần lão quái ở bên trong. Một môn toàn diệt đi. Hắn vội vã đuổi tới Kim Loan điện. Giờ phút này, một thanh niên áo trắng đang ngồi ở hắn trên long ỷ. Nhưng càn đế lại một cái dám cũng không dám thả. Còn nịnh nọt đến lộ ra vẻ tươi cười. Tiến lên thi lễ, gặp qua thần điện sứ giả. Thanh niên áo trắng này bên người áo tím nữ tỳ giới thiệu nói. Công tử nhà ta chính là thần điện thần tử. Lạc Phàm Trần, chuyên tới để chém giết cuồng đô Trần Phàm. Xóa đi Trần Phàm một mạch dòng chính. Nguyên lai là thần tử đại nhân. Nghe qua thần tử đại danh. Thất kính thất kính. Càn đế trong lòng thì là tại nói thầm. Thần điện làm sao phái cái vãn bối tới. Có thể địch nổi cái kia Trần lão quái sao. Lạc Phàm Trần tựa hồ xem thấu càn đế tâm tư. Cong ngón búng ra. Liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Bất luận cái gì đối ta nghi vấn. Đều là đối ta vũ nhục. Như có tái phạm. Ngươi viên này trên cổ đầu người. Ta liền nhận, bị đánh bay ra ngoài càn đế không những không tức giận. Ngược lại rất hưng phấn. Lạc Phàm Trần thực lực càng khủng bố hơn. Chuyện này thành khả năng cũng đem càng lớn.